One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 877, chương 877, riêng phần mình đối thủ. Từ giờ phút này bắt đầu chiến đấu đã không thể tránh né. Yamato mặc dù đánh bại Kaido, băng hải tặc bách thú cũng bởi vậy tuyên cáo thất bại. Nhưng là Reinhardt cũng không có để băng hải tặc bách thú cứ như vậy rời khỏi lịch sử bái đài ý tứ. Kaido là bạn tốt của hắn, là hắn đã hợp tác rất nhiều năm hợp tác đồng bạn. Hắn cùng Kaido ở giữa hợp tác còn tính là vui sướng. Đồng thời băng hải tặc bách thú tồn tại có lẽ sẽ là về sau cái kia một trận đại chiến tranh bên trong rất trọng yếu một phần lực lượng. Đương nhiên đây là lấy Kinemon cầm đầu các võ sĩ tuyệt đối không cho phép sự tình. Tại bọn hắn mà nói, băng hải tặc bách thú, Kaido là cướp đoạt nước Wano 20 năm đại ác nhân. Là giết chết chủ công của bọn hắn không biết hại chết nước Wano bao nhiêu người ác ma. Nói thực ra Reinhardt là rất lý giải ý nghĩ của bọn hắn. Nhưng, hiểu là một chuyện, đồng ý nhưng lại là một chuyện khác. Sau đó trọng yếu giống vậy một cái khác điểm ở chỗ. Yamato mặc dù đồng dạng muốn cho nước Wano khai quốc, nhưng là nàng muốn phương pháp cùng các võ sĩ khát cầu lại là hoàn toàn không đồng dạng. Các võ sĩ suy nghĩ chính là như quá khứ chỗ có lúc đồng dạng. Để làm Kozuki nhất tộc cuối cùng hậu duệ Kozuki Momonosuke kế thừa nước Wano tướng quân vị trí. Sau đó để vị này mới tướng quân đến ra lệnh. Mở ra nước Wano đại môn Yamato hoàn toàn chính xác đã từng cũng nghĩ như vậy. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở đã từng. Bây giờ Yamato đã hoàn toàn bị Ulysses gia tộc bị Reinhardt đồng hóa. Nàng mặc dù y nguyên muốn để nước Wano khai quốc. Thế nhưng là cũng không muốn để quốc gia này như quá khứ như thế bị tên là tướng quân thật là vương. Tộc gia tộc chỉ huy. Nàng đã nhận thức được hết thảy phong kiến quý tộc vốn là không nên tồn tại đồ vật. So với để Kozuki tiếp tục thống trị quốc gia này. Vẫn là để càng hẳn là nắm giữ chính quyền người đến thôi động chuyện này tốt hơn bởi vậy xong. Phương liền có hai cái không cách nào điều tiết mâu thuẫn. Dưới loại tình huống này cũng chỉ còn lại có chiến đấu. Mảnh này biển cả đơn thuần nhất địa phương ngay tại ở. Vô luận ngươi có đạo lý vẫn là không có đạo lý. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại. Như vậy ngươi liền đúng. A ha ha ha ha. Ino trong nháy mắt hóa thành thiểm điện xuất hiện ở thuyền lớn phía dưới. Cùng Zoro vai sóng vai. Cùng đối diện đám ô hợp nhóm rằng co. Nhìn hồi lâu hí. Rốt cục có thể hào hào chơi đùa. Như vậy chúng ta cũng chuẩn bị ra tay đi. Bartolomeo trầm giọng nói. Đã bọn hắn muốn chiến đấu. Vậy chúng ta liền cho bọn hắn chiến đấu. Đây là một trận quan hệ đến gia tộc vinh dự chiến đấu. Chúng ta có khả năng tiếp nhận kết quả duy nhất liền là thắng lợi. A, lấy đây bôn cầm đầu cái khác các cán bộ cùng kêu lên đáp lại. Ulysses gia tộc bên này. Các cán bộ tràn đầy phấn khởi chuẩn bị chiến đấu đồng thời. Này lại là một trận phi thường khó đánh chiến tranh a. Flower Sword Vista từ đáy lòng cảm thán nói. Sự mạnh mẽ của kẻ địch. Có lẽ cũng không so năm đó hải quân bản bộ kém a. Tiểu tử kia. Hắn nhìn về phía Zoro. Sợ hãi thán phục nói. Hắn đã luyện thành hắc đao rồi. Marco. Ta chỉ sợ đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là vô luận như thế nào? Hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì bên trên A suối. Marco giang hai cánh tay. Trong nháy mắt hắn làm quấn quanh lấy hỏa diễm cánh. Sau đó thân thể bốc lên. Vô luận kết quả cuối cùng là thắng lợi vẫn là thất bại. Hiện tại chúng ta có khả năng làm sự tình chỉ có một kiện. Vì đến chúng ta kết quả mong muốn mà cố gắng. Marco cao giọng hô to. Như vậy, Reinhardt cười nói. Khai chiến đi. Trong nháy mắt, bị Zoro chỗ chém vào đi ra cái kia một đạo hồng câu đối diện. Nhân thủ của đối phương giống như là thủy triều hướng phía Ulysses bên này mãnh liệt mà đến. Nhân số bên trên Reinhardt bên này là chiếm tuyệt đối thế yếu. Cho dù ở mới vừa rồi cùng băng hải tặc bách thú trong chiến đấu đối diện liên quân tổn thất không? Nhẹ. Nhưng là ngay cả như vậy, Số người của bọn họ cũng là hoàn toàn nghiền ép Ulysses gia tộc. Dù sao Reinhardt bên này ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng chính là mấy cái cán bộ mà thôi. Nhiều lắm là trên thuyền còn có một số thao túng thuyền lớn thợ đóng thuyền cùng tôi tớ. Nhưng là, mảnh này biển cả chiến đấu xưa nay không là lấy nhân số làm tính quyết định nhân tố. A ha ha ha ha. Vạn lôi. Ino trong nháy mắt lấp lóe đến trên bầu trời. Nương theo lấy hắn không chút kiêng kỵ tiếng cười to. Thân thể của hắn tản ra hào quang chói sáng. Cũng không phải bình thường quang mang, mà là lóng lánh lôi quang. Lôi đình giống như là mưa to đồng dạng trong khoảnh khắc từ bầu trời bên trên không ngừng rơi đập. Vô luận là Vũ Thất vẫn là Minkuzoku, luận là băng hải tặc dâu trắng tàn đảng vẫn là băng hải tặc mũ rơm thành viên. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị mảnh này lôi đình bao phủ đi vào. Oa a a a a. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên liên miên. Dừng tay cho ta. Hỏa quyền. Bất quá may mà Ino tùy ý làm bậy cũng chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Nửa người dưới hóa thành hỏa diễm phun trào ra bay lên trời. Ây giống giận đưa tay một phát hỏa quyền trực tiếp đem Ino đánh thành đầy trời điểm sáng. Converter Miss Dax. Tiếp theo một cái chớp mắt Ino lại lần nữa trên bầu trời ngưng tụ thân thể. Có chút hăng hái nhìn xuống hướng hắn xông tới hỏa quyền ấy. A, là tiểu tử ngươi. Ino nhếch miệng lên. A ha ha ha ha. Làm sao? Quên trước đó dạy dỗ sao? Mấy năm trước lốc tao đại chiến thời điểm, Ino cùng hỏa quyền ấy từng có một lần ngắn ngủi giao thủ. Đương thời Ino trực tiếp dùng Haki dán ấy một mặt. Tùy tiện đánh bại ra hỏa này. Hiện tại là hai người lần thứ hai giao thủ. Hiện tại ta cùng quá khứ cũng không đồng dạng. Ây âm thanh lạnh lùng nói. Chuẩn bị nghênh đón thất bại. Đem lôi điện hỗn đản. Hắn hóa thành hỏa diễm hướng phía Ino nhào tới. A ha ha ha ha. Thú vị. Vậy lão tử liền đến cùng ngươi chơi chơi. Hai người bắt đầu giao thủ. Trên mặt đất. Mặc dù Ino lôi đình chỉ là tứ ngược một quãng thời gian rất ngắn, nhưng là ngay cả như vậy chịu đựng một phiên lôi điện tẩy lễ về sau, tất cả tạp ngư cũng đều trên cơ bản ngã xuống. Còn dư lại chỉ còn lại có Akazaya võ sĩ cùng nước Wano hắc đạo các đầu mục, băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng, cùng vận khí rất tốt mũ rơm nhóm nhóm. Zoro ngửa đầu nhìn qua bầu trời. Nhìn xem đang cùng hỏa quyền A kịch liệt giao chiến Ino. Lần này cuối cùng là làm một chuyện tốt. Một bên cảm thán thời điểm, Zoro tùy ý giơ tay lên bên trong Wado Ichimonji. Vừa vặn chặn lại chạm mặt tới song kiếm. Ui ui ui, đánh lén như vậy thật được không? Zoro tùy ý nói. Mà, Flower Sword Vista cười ha hả nói. Bởi vì đã không kịp chờ đợi muốn cùng giống như ngươi kiếm sĩ giao phong rồi. Tại lốc tao thời điểm, ta nhớ được chúng ta là ngang tay a. Zoro hơi lui ra phía sau một bước, cười nói, vậy lần này liền đến phân ra thắng bại a. Vinh hạnh đã đến, a a a, ấy cùng Vista đều tìm đến đối thủ a. Trên bầu trời Marco bay lượn mà qua. Như vậy, hắn nhìn về phía còn phiêu phù ở thuyền lớn đầu thuyền Reinhardt. Tổng sẽ không để cho ta đi cùng gia hỏa này giao thủ a. Không ngại để cho ta tới làm đối thủ của ngươi như thế nào? Một đạo hắc ảnh lấp lóe mà lên. Dậm trên không khí bay lượn mà đến. A, không có có ấn tượng ra hỏa. Marco nháy mắt mấy cái. Không khỏi cũng quá không có lễ phép đi. Ác ma phong cước nhà máy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.